Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 237, nữ nhân này. Có vấn đề, Tiêu Soái cười lắc đầu, cất bước tiến vào khí phái cao ốc, sau khi vào cửa, đập vào mắt liền là có chút loạn phòng khách, không chỉ trên mặt đất rối bời, người đến người đi cũng đều rất nôn nóng. Cho người ta một loại không có chút nào trật tự cảm giác. Thấy chàng diện này, Tiêu Soái liền nghĩ đến Đông Tân khu trên mặt đất hàng loạt rác rưởi, nhất định phải nhanh thanh lý mất, không sau đó mặt hết thảy công tác đều không làm được. Việc cấp bách, thanh lý rác rưởi, Quần Long không thể không đầu a. Bằng không, sẽ càng ngày càng loạn, càng ngày càng bẩn. Tiêu Soái thở dài qua đi. Đi bộ một chút hướng đi thang máy. Ai nha, ta đây tới. Đầu rồng tự nhiên là đến rồi. Tiêu Soái cùng một đám người đợi nửa phút hơn thang máy. Thang máy có thể tính được. Vừa mở cửa, một đám người chào ra. Chính đối cửa thang máy Tiêu Soái đứng mũi chịu sào, bị chen đi ra thật xa. Chờ hắn thật vất vả chen vào thang máy thời điểm, trong thang máy đã kín người hết chỗ. Huynh đệ, nếu không ngươi đi xuống đi, quá nhiều người không tốt. Một cái bụng lớn nặng người trung niên khinh bỉ xem xét mắt trong ngực Tiêu Soái. Nói ra, Tiêu Soái trợn trắng mắt, nhìn ngươi lời nói này, thang máy lại không có báo động, nhiều người điểm làm sao vậy? Chen một chút khỏe mạnh hơn a, mà lại nhiều ấm áp, nhất là này bụng bự, mềm mại lại dễ chịu. Dán lên mặt đều không nghĩ tách ra. Cửa thang máy tự động đóng đến một nửa, đội lên Tiêu Soái phía sau lưng, kết quả lại mở. Tiêu Soái nỗ lực đi đến chen, nhưng mập mạp này cố ý nghẹn thở ra một hơi, nắm cái bụng trống phình lên. Ngươi cái này quá mức, muốn xuống cũng là ngươi xuống a, ta xuống không được cái tác dụng gì, ngươi càng có phần hơn lượng một chút. Tiêu Soái nhìn chằm chằm cái tên này. Cái tên này vừa nhìn liền biết ít nhất có thể ăn hai người cơm. Nếu là làm không được hai người công tác, khai trừ, nhất định phải khai trừ. Mập mạp làm nhiều năm như vậy mập mạp, lần đầu bị người dùng dạng này mới lạ phương thức vũ nhục chính mình hình thể. Điểm, phân lượng, nhịn không được, đây tuyệt đối nhịn không được. Ngươi đừng tưởng rằng dáng dấp đẹp trai là được rồi. Chấm ngoặc kép, thấy trước mắt mặt đẹp trai. Thanh âm của mập mạp dừng lại một chút. Cảm giác đều nhanh hít thở không thông. Đặc biệt tại sao có thể lớn lên đẹp trai như vậy? Hệ thống, đến từ Lý Minh đỏ mắt điểm số 78. Được rồi, chớ ồn ào. Tranh thủ thời gian đóng cửa. Mập mạp, ngươi cái bụng thu một thoáng. Người phía sau thấy cửa thang máy khép khép mở mở, liền là quan không lên, bất mãn nói, mập mạp, thu vừa xuống bụng ra, nhường này kẹo que đi lên. Những người khác cũng giúp đỡ nói, kẹo que, Tiêu Soái đều buồn bực, đám người này là ánh mắt không tốt, còn là chuyện gì xảy ra? Vì sao không có chú ý tới hắn so với người bình thường cao hơn thật lớn một đoạn tướng mạo? Ngược lại quan tâm điểm tại kẹo que lên. Ánh mắt gì? Làm trễ nải chí ít có nửa phút. Thế là nhiều người hơn gia nhập lên án. Nhường mập mạp thu vừa xuống bụng ra. Tốt, ta thu. Mập mạp không cam lòng thở dài một hơi. Tiêu Soái đi lên một chen. Ân, thật thoải mái. Mập mạp nới lỏng sức lực về sau. Tiêu Soái mặt cuối cùng bị không ít người thấy. Hít vào khí lạnh thanh âm đều có mấy đạo. Hệ thống, đến từ Hồ Vũ đỏ mắt điểm số 79. Đến từ Trương Phong đỏ mắt điểm số BB. Đến từ, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái bình tĩnh tiếp nhận tất cả những thứ này. Một điểm không kiêu ngạo. Có lúc quen thuộc cũng liền tốt. Ưu tú nhiều năm như vậy, hắn sớm đã dưỡng thành một chủng tập quán. Mặt đối với bất kỳ người nào hâm mộ đều có thể vân đạm phong khinh ứng đối. Cửa thang máy cuối cùng đóng lại, hướng lên di chuyển. Ngươi, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Mập mạp xấu hổ đỏ mặt, lắp bắp nói, ngươi đừng đỉnh ta được hay không? Nghe nói như thế, trong thang máy vang lên từng tiếng cười vang, Tiêu Soái cũng không tiện cười, nói ra, ngượng ngùng a, huynh đệ, trời sinh, ngươi nhịn một chút a. Ha ha ha, bằng hữu, ngươi đùa giỡn đi, thật như vậy, hả? Có người cười hỏi Tiêu Soái. Thanh lãnh giọng nữ cũng vang lên, thu liễm một chút cáp, có nữ hài tử trong thang máy, thật, thiên sinh so khác tiểu bằng hữu mã số lớn một chút, liền giống như vậy cùng dạng này, Tiêu Soái ngón trỏ tay phải dọc tại kẹo que nhỏ bồng bồng bên cạnh, cho đại gia một loại hết sức sự chênh lệch rõ ràng, ngoạt tao, hình ảnh a, mọi người vui vẻ, còn có không ít hâm mộ. Hệ thống, đến từ Trương Bân đỏ mắt điểm số 59, đến từ Triệu Xuyên đỏ mắt điểm số 67. Tiêu Soái cười hắc hắc, nhân sinh a, thật sự là không chỗ không đỏ mắt. Ngón trỏ hướng bên cạnh duỗi ra, thuận tay đè xuống 17 tầng ấn phím, sau đó an tĩnh chờ lấy. Một vòng người đều yên lặng, cười đều không dám cười. Ma chứng, người kia là ai? Muốn đi tầng 17, tầng cao nhất tầng 17, ấn sai đi, huynh đệ, nhân viên tầng lầu tại một tầng 6 trở xuống, có người hảo ý nhắc nhở, Tiêu Soái mỉm cười gật đầu, ta biết a, kỳ thật hắn cũng không biết, hắn chỉ biết mình thuộc về tầng 17, vậy ngươi đi tầng 17 làm gì? Mập mạp cúi đầu, bất mãn hỏi, ngươi đoán? Tiêu Soái ngẩng đầu nhìn người mập mạp ba tầng cái cằm, cọ sát mập mạp bụng nạm, thần thần bí bí mà hỏi thăm, đoán, ta đoán ngươi cái đại đầu quỷ. Mập mạp quay đầu ra, không nữa đi xem Tiêu Soái mặt, gương mặt này đơn giản suốt đến không giảng đạo lý a. Mẹ nó, làm người khác còn thế nào sống, những người khác cũng đều đang nghĩ người kia là ai. Không có mang minh bài, chẳng lẽ không phải Đông Tân hạng mục bộ, chẳng lẽ là đến tìm người, hoặc là thanh lý rác rưởi công nhân, tay chân leo khèo, gánh không nổi nhiều ít rác rưởi dáng vẻ, cũng rất không có khả năng a. Cái này đại suất ca đến cùng là làm gì? Soái ca, ngươi đến cùng đi lên làm gì a? Một người dáng dấp nữ sinh thô giọng nũng nịu, Tiêu Soái hàm dưỡng rất tốt. Không giống mập mạp, vậy mà quá phận bày ra hết sức, rõ ràng nôn khan động tác. Mập mạp này, muốn khai trừ a, liền điểm ấy chịu đựng lực đều không có. Nhất định là cái hết ăn lại nằm mập mạp. Tiêu Soái ở trong lòng tiểu bổn bổn lên cho mập mạp trước nhớ một bút. Ta à, ta là lão bản của các ngươi a. Tiêu Soái nhìn xem vị này, mỹ nữ. Biểu lộ vô cùng thành khẩn. Ha, ông chủ, mập mạp căn bản không tin loại chuyện hoang đường này. Một vòng người, không có một cái tin. Nhưng chỉ cần muốn đi tầng 17, khẳng định cùng ông chủ có chỗ quan hệ đi. Đám người này trầm mặc lại, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ là tổng giám đốc nhi tử? Đến từ thôn trang bằng đỏ mắt điểm số 56. Đến từ cúc song đỏ mắt điểm số 46. Đến từ, chấm ngoặc kép, không biết là đỏ mắt Tiêu Soái dài vẫn là nhân mạch. Ngược lại đám người này hơi nóng náo, dồn dập làm Tiêu Soái cống hiến đỏ mắt điểm số. Hệ thống ngươi có khả năng thiết trí miễn quấy dày công năng sao? Một mực dạng này rất vô vị. Trách ta quá ưu tú. Ai? Tiêu Soái cảm thán. Hệ thống, ưu tú không phải tội. Cho nên không thể. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thang máy tiếp tục ngược lên, không ngừng có dưới người đi, nhưng đến 16 tầng thời điểm, trên thang máy ngoại trừ Tiêu Soái bên ngoài, còn có 5 người, mập mạp cũng ở trong đó. 16 tầng đến, trước đó không ai nhấn một tầng 6, cho nên thang máy không ngừng. 17 tầng đến, hắc hắc, bằng hữu, không ngại chúng ta cùng lên đến kiến thức một chút a. Mập mạp có chút không có hảo ý nói ra. Dĩ nhiên chú ý, nhân viên dưới tình huống bình thường không phải là không thể lên tầng 17 sao? Nghĩ quan quy định đều truyền lại đến tiêu soái nơi này. Dùng sự thông tuệ của hắn trình độ, không cần mở ra năng lực học tập cũng có thể tại mấy tiếng bên trong xem cái 7-8 phần. Đối với mấy cái này cơ bản quy tắc là hiểu khá rõ. Chúng ta không dưới thang máy. Mập mạp đằng sau người trẻ tuổi nói ra. Được thôi, ban đầu muốn điệu thấp. Kết quả các ngươi không nể mặt mũi. Cửa thang máy mở, tiêu soái bước ra một bước. Chợt thấy hành lang bên kia đến gần người. Thấy rõ gương mặt kia về sau. Trong mắt đều trừng thẳng. Cái quỷ gì? Cái này vận rủi quấn thân nữ nhân làm sao ở chỗ này? Còn ăn mặc một thân. Ân, rất có tình thú chỉ đen váy ngắn trang phục nữ bộc. A Phi, là y tá. Không đúng, là thư ký trang. Diệp Phương Hoa, Long Hoa địa sản. Diệp Phương Hoa không lên tiếng kêu gọi liền tới nơi này. Làm cái lông a, thấy nữ nhân này xuất hiện, không chỉ là tiêu soái, trong thang máy người càng hoảng, luống cuống tay chân nhấn nút thang máy môn, nghĩ tranh thủ thời gian đóng lại. Ai nha, tổng giám đốc ngài tới rồi. Thấy tiêu soái, Diệp Phương Hoa trên mặt thế mà xuất hiện nụ cười, vẫn là hết sức nụ cười sán lạn. Hoan nghênh tiêu soái, không thích hợp, này hết sức không thích hợp. Nữ nhân này, có vấn đề. Tiêu soái đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ta có tường đồng vách sắt chi mặt. Người vận rủi nhiêu bức nữa có cái chùy dùng. Ta không sợ. Đúng, ta tuyệt không sợ. Diệp Phương Hoa ngồi dậy. Hung tợn nhìn thấy trong thang máy mấy người. Nói ra, chuyện gì xảy ra? Ngày đầu tiên đi làm liền muốn bị sa thải sao? Tan tầm trở về nắm nhân viên quy tắc sao chép 5 lần. Ngày mai mang đến giao cho ta. Sao chép không xong cũng không cần đến rồi. Nói xong này chút, Diệp Phương Hoa biểu lộ lập tức nhất biến. Muốn nhiều nhiệt tình có nhiều nhiệt tình. Vặn vẹo eo nhỏ chậm rãi tới. Vươn tay, do dự một chút, thấy tiêu soái không có tránh. Dứt khoát một thanh kéo lại tiêu soái cánh tay. Mang theo hắn đi vào trong. Tổng giám đốc, đến, ta cho ngài giới thiệu một chút nơi này cách cục. Cửa thang máy cuối cùng đóng lại, mấy người còn không có theo vừa rồi trong khiếp sợ chậm tới. Vừa rồi Diệp Phương Hoa nói cái gì? Tổng giám đốc, tiểu tử kia là tổng giám đốc. Xem Diệp Phương Hoa động tác như vậy thân mật, tựa hồ là không sai. Có thể làm cho bất động sản nghiệp hô phong hoán vũ vận rủi nữ vương Diệp Phương Hoa cho làm bí thư. Chỉ có Đông Tân hạng mục bộ cái vị kia thần bí ông chủ có thể làm được đi. Nằm cái rãnh, thật là chúng ta ông chủ a. Ngươi thế nào không nói sớm a? A, giống như nói là, nhưng chúng ta không tin. Ta đi, ta phục, ông chủ liền là ông chủ. Khí chất liền cùng chúng ta này chút tục hàng không giống nhau. Điều kẹo que tư thế đều rất xuất khí. Tướng mạo cũng là tương đương không có trở ngại. Mập mạp lăng lăng nói ra. Không có trở ngại. Không, gọi là xuất. Rất đẹp trai, rất đẹp trai. Nữ đồng sự hai mắt đều là ngôi sao. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, 17 tầng bên trong. Bị Diệp Phương Hoa lôi kéo tiêu soái lại nghe được trong đầu thanh âm. Hệ thống, đến từ Trần Phong đỏ mắt điểm số 68. Đến từ, chấm ngoặc kép, tiêu soái hất đầu một cái. Cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay một bên cái này. Ngực, lúng túng hỏi, Diệp Tổng a, chúng ta cũng tính là người quen. Ngươi nếu là có chuyện gì nói thẳng liền tốt. Sắc dụ biện pháp đối ta không thể thực hiện được. Ta đối nhà ta Vũ Hàm là tình so kim kiên. Không thể phá vỡ. Đào chân tường loại sự tình này không thích hợp. Sẽ gặp báo ứng. A, Diệp Phương Hoa nhíu nhíu mày. Chợt triển khai. Tay vẫn là chăm chú kéo tiêu soái. Thậm chí tiêu soái cảm giác đối phương khí lực lớn hơn một chút. Diệp Phương Hoa rất tán thành mà hỏi thăm. Tiêu soái đại sư, ngươi quả nhiên là không sợ thể chất của ta a. Chẳng lẽ có cái gì bí quyết? Hắc hắc, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến. Tiêu Soái một mặt mộng bức mà nhìn xem nàng. Diệp Tổng, ngài nói thẳng đi, rốt cuộc muốn làm gì? Chỉ cần không phải chơi ta, khác đều tốt nói. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.